Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 73, kẻ địch nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Fury ngồi trên ghế nhắm mắt tĩnh tâm. Hôm nay ông đã vất vả cả ngày rồi, việc ở chỗ Ivanson là một trong số đó. Tuy nhiên, chuyện công nghiệp Stark bán vũ khí cho khủng bố rồi chuyện đột nhiên xuất hiện một công ty Umbrella chuyên chế tạo người đột biến, hai việc này thật sự đã khiến ông rất sốc. Lần đầu tiên trong đời ông có một cảm giác lực bất tòng tâm. Chẳng mấy chốc Đặc vụ Hưu với dáng vẻ lịch lãm bước vào chờ lệnh. Thưa sếp, Hưu báo cáo. Nhìn thấy Hưu bước vào, Nick Fury lấy lại tinh thần chậm rãi nói. Hưu, cô có bao giờ nghe nói đến công ty Umbrella chưa? Hưu nhíu mày suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi trả lời. Chưa ạ, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thế à, lúc trước tôi cũng chưa từng nghe qua. Nói đến đây, Nick Fury trở lại trạng thái uy nghiêm của cục trưởng SEAL. Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên tôi biết đến tổ chức này thì liền cảm thấy kẻ địch nguy hiểm nhất đã xuất hiện rồi. Hưu cảm thấy kinh ngạc, kẻ địch nguy hiểm nhất có thể được chính miệng Nick Fury đánh giá như thế chứng tỏ tổ chức mới nghe danh lần đầu này tuyệt đối không đơn giản như bọn khủng bố thông thường được. Nick Fury nói tiếp, mấy người đột biến mà cô mang về từ kho đặc biệt à không, phải gọi là xác của mấy tên tăng cường rồi còn mấy cái xác Coulson mang về từ Afghanistan nữa đều là sản phẩm của công ty Umbrella này. Nghĩa là bọn chúng đã nắm được kỹ thuật đột biến, à kỹ thuật tăng cường cơ thể người rồi sao? Hưu cũng mau chóng thay đổi cách dùng từ, nếu loại đột biến này là do kỹ thuật con người tạo ra thì phải gọi là tăng cường mới đúng. Đúng thế, Nick Fury thừa nhận, hơn nữa kỹ thuật cũng rất thuần thục, nếu thế thì thật sự rất nguy hiểm. Hưu thừa nhận, tác dụng của người tăng cường, trước đây thì có Captain America đánh bại được Hydra, bây giờ lại có một nhóm người thắng được cả một quân đoàn trong kho đặc biệt. Tổ chức nắm được kỹ thuật này thật sự xứng đáng được đánh giá là kẻ địch nguy hiểm nhất. Nhưng Nick Fury cảm thấy Hưu vẫn chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa của từ nguy hiểm. Có biết từ đâu mà tôi biết được về công ty này không? Tôi xem được trong một đoạn quảng cáo chào hàng đấy. Hưu ngẩn người ra trước câu tự hỏi tự đáp của Nick Fury. Quảng cáo chào hàng sao? Nick Fury nói, đúng thế, đúng là quảng cáo chào hàng. Đặc vụ Sitwell hôm qua đã đi xử lý một vụ lén mua bán vũ khí, sau đó cậu ta mang về một thứ rất đặc biệt, trong đó có một đoạn quảng cáo chào hàng. Hưu suy nghĩ một chút liền hiểu ngay cái gọi là thứ đặc biệt ấy là gì. Thứ ấy lẽ nào chính là thuốc tăng cường? Thấy Nick Fury gật đầu, Hưu hốt hoảng hỏi. Không lẽ chúng đang bán số thuốc đó? Đúng thế, Nick Fury gật đầu nói. Đây chính là nguyên nhân tôi nói chúng chính là kẻ địch nguy hiểm nhất. Quốc gia sở hữu đầu đạn hạt nhân không phải là quốc gia nguy hiểm nhất, quốc gia sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân có thể làm nổ tung trái đất 100 lần cũng không phải là quốc gia nguy hiểm nhất. Quốc gia thật sự nguy hiểm khiến người ta khiếp sợ là một quốc gia không những tự có đầu đạn hạt nhân mà còn có thể đem đi bán khắp nơi. Hơn nữa còn bán cho bất kỳ đối tượng nào, chỉ cần đưa tiền là sẽ bán. Đây mới chính là điều khiến người ta sợ. Bởi vì bạn sẽ hoàn toàn không biết được loại người nào sẽ nhận được thứ vũ khí hủy diệt này, cũng không biết cuộc chiến tranh hạt nhân thế giới liệu có xảy ra ngay vào giây tiếp theo không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết không, lúc tôi nhận được đoạn quảng cáo ấy, giọng nói là tiếng Đức nhưng phụ đề là tiếng Nga, điều đó có ý nghĩa gì? Là do nhóm làm phụ đề của chúng quá nghiệp dư sao? Nick Fury hỏi, hướng kinh doanh của chúng rất rộng. Hưu trả lời, cũng có thể nói như thế. Nick Fury nói, năm kẻ tăng cường có trang bị kém ở Afghanistan đột kích một đội tìm kiếm của quân đội Mỹ. Không lâu sau đó, thủ lĩnh khủng bố ở Trung Đông là Benghazi lại đích thân đến mua số thuốc này. Thế thì cô cảm thấy tiếp theo sẽ là ai mua đây? Nghĩ đến dòng phụ đề tiếng Nga xuất hiện trong quảng cáo, Hưu nói ngay không do dự. Nước Nga, có thể lần đột kích kho đặc biệt vừa rồi là để làm cho người Nga xem. Việc ở kho đặc biệt có thể còn bí ẩn khác nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân đúng là để khoe sản phẩm. Nick Fury chưa nói cho Hưu biết việc của Hydra nhưng ông vẫn công nhận Hưu nói có lý, vì việc Hydra dùng người tăng cường để tấn công kho đặc biệt cũng là một cơ hội trình bày sản phẩm rất tốt. Nick Fury nói tiếp, tấn công quân đội Mỹ ở Afghanistan thì liền bán được thuốc cho phần tử khủng bố Trung Đông, tấn công lãnh thổ Mỹ thì liền bán được thuốc cho nước Nga. Vậy tiếp theo chúng định sẽ làm gì nữa đây? Hưu có một suy đoán to gan, tấn công Moscow rồi bán thuốc cho Mỹ, tấn công Seoul rồi bán thuốc cho Triều Tiên, tấn công Bình Nhưỡng rồi bán thuốc cho Hàn Quốc, tấn công Paris rồi bán thuốc cho Đức, tấn công Berlin rồi bán thuốc cho Pháp. Nói rất đúng, Nick Fury nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng, đây sẽ là một cuộc chạy đua quân sự mới. Sau khi nhận thấy được thực lực của đám người tăng cường này, tất cả các nước đều sẽ tranh nhau mua. đám mây đen chiến tranh lạnh lại một lần nữa phủ lên bầu trời thế giới, mà kẻ thắng lớn nhất của trận đấu này chính là công ty Umbrella đang nắm giữ kỹ thuật chế thuốc kia. Gương mặt Hugh liên tục biến sắc, cô đang suy tính xem khả năng của những việc trên lớn thế nào, sau đó đáng tiếc phát hiện ra rằng những việc ấy đều có khả năng xảy ra. Thật ra, chỉ cần có một quốc gia trang bị một đội quân người tăng cường với số lượng lớn thì các quốc gia lân cận và đối địch khác cũng sẽ trang bị theo, rồi các quốc gia lân cận và cạnh tranh với những quốc gia này cũng sẽ trang bị theo. Sau một chuỗi dây chuyền phản ứng như thế thì chẳng mấy chốc toàn thế giới đều sẽ tham gia. Cần phải ngăn chúng lại, Hugh nói một cách kiên định. Đương nhiên, cô nghĩ tôi gọi cô đến đây làm gì? Nick Fury nói, đặc vụ Hugh cấp 9, kể từ hôm nay tôi giao cho cô quyền chọn ra những người mà cô tin tưởng thành lập một nhóm đặc biệt trực tiếp do cô phụ trách. Tất cả những người khác không được can dự, dốc sức truy ra mọi thứ của công ty Umbrella. Tuân lệnh sếp, Hugh trả lời không do dự. Nick Fury tiếp tục dặn dò, cô phải chú ý công ty Umbrella này chúng ta trước nay chưa hề nghe qua. Chúng nhất định có một hệ thống tình báo rất hoàn thiện, cho nên hành động của các cô phải thật sự bí mật, rõ chưa? Rõ thưa sếp, Hugh trả lời, phải nói thế nào đây nhỉ? Tuy hai người này có lý tưởng vô cùng vĩ đại, một lòng thề quyết đạt được mục đích của mình, nhưng việc điều tra của họ chắc chắn sẽ công cốc mà thôi. Trừ phi họ chịu tin công ty Umbrella mà họ ảo tưởng cho rằng rất ngầu sắp khiêu chiến với cả thế giới kia thật ra có một cái tên khác, chính là tiệm bách bảo Richter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân viên công ty cộng lại chỉ có 4 người và một con chó, còn chủ tịch kiêm tổng giám đốc kiêm quản lý điều hành của họ lại là một tên nghèo kết xác không đủ tiền mua nổi xe hơi. Mà hiện giờ thì cái tên nghèo kết xác ấy lại đang rất chăm chỉ ngồi học một kỹ năng rất hữu dụng, hơn nữa anh vì kỹ năng này mà đã phải tốn một cái giá rất lớn. Cách chương.